Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2425, chương 2427 Gorgon. Kỳ thật, này không có chút nào đáng giá kinh ngạc, mặc dù Rama bây giờ không có ở đây trạng thái. Cần phải biết rằng, hắn, tâm nhãn, ban đầu liền đã đạt đến cảnh giới viên mãn, siêu việt thần vực. Đi đến liền vực ngoại ma lực đều có thể khống chế cùng luyện chế trình độ. Dĩ vãng, bởi vì đem, tâm nhãn, toàn lực toàn bộ triển khai hội dẫn đến đại não tiếp nhận kinh người gánh vác quan hệ. Rama không dám toàn lực vận dụng nó, chỉ có thể mượn nhờ thỏ ngọc lực lượng, tạm thời hạn chế chính mình, tâm nhãn, lực lượng, nhưng hôm nay... Theo vực ngoại ma lực thăng hoa dần dần kết thúc, não vực đạt được nhanh như gió khai phá, Rama đã có khả năng dần dần sử dụng tâm nhãn, chân chính lực lượng, hiện tại, sử dụng cỗ này áp đảo thần vực phía trên. Tâm nhãn, lực lượng, Rama sớm đã hoàn toàn khám phá ma thú nữ thần hết thảy hành động. Liền tương lai mấy phút đồng hồ bên trong hội chuyện gì phát sinh đều rõ như lòng bàn tay. Tăng thêm còn có, tuệ nhẫn, quan trắc, tập hợp này hai đại năng lực, còn có kim ô cùng thỏ ngọc thủ hộ. Rama kỳ thật đã đứng ở thế bất bại, cho nên, Rama không có nói mạnh miệng. Đối với hắn mà nói, ma thú nữ thần công kích căn bản không có khả năng trúng đích hắn. Chỉ có thể lưu lạc làm bia ngắm của hắn. Đương nhiên, đối thủ là nữ thần. Coi như Rama có thể cam đoan chính mình đứng ở thế bất bại. Muốn đánh đảo đối phương, kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất, bằng vào phù thuật lực lượng, Rama cơ bản không có cách nào cho ma thú nữ thần tạo thành vết thương chí mạng. Nói cách khác, Rama mặc dù đứng ở thế bất bại, có thể kỳ thật cũng không có mọi người tưởng tượng cường thế như vậy. Dù cho thoạt nhìn như là tại đè ép ma thú nữ thần đánh, nhưng kỳ thực cũng không có cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Xét tới điều này, lần này, Rama duy nhất một lần tiêu xài chính mình tồn kho bên trong dòng dã nhiều hơn phân nửa thủy hành phù cùng mộc hành phù, gọi nước lũ cùng với thao thiên lôi đình, cho ma thú nữ thần tới một cái lớn. Chỉ là, loại trình độ này, theo một tiếng bao hàm căm hận gào thét, thân rơi vào nước lũ cùng lôi đình bên trong nữ thần bạo phát. Oanh, chỉ gặp, ma thú nữ thần ma nhãn triệt để toát ra hào quang. Quét qua chung quanh, ba chít chít ba chít chít ba chít chít, lập tức, bị ma nhãn chi quang cho quét chúng nước lũ cùng với lôi điện toàn diện đều giống như ngưng lại một dạng, từ từ ngưng kết, chúng nó ngay tại dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết thành tảng đá. Đúng thế, tảng đá, chúng nó đều bị hóa đá. Hóa đá ma nhãn, Oga Mari kêu lên, này trồng ra lực, ít nhất cũng phải là bảo thạch cấp độ ma nhãn. Đờ Vanh Si cũng kinh ngạc. Có được hóa đá ma nhãn xà thần, Roman thì là giống như ý thức được cái gì. Đương nhiên, Rama cũng giống như thế. Cái này nữ thần, sẽ không phải là, Rama nhíu chặt hai hàng chân mày lại, bao phủ rừng gỗ sam nước lũ cùng với lôi đình liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc bị hóa đá, làm cho cả rừng gỗ sam đều hóa thành một mảnh rừng đá. Bành! Ma thú nữ thần lúc này mới làm vỡ nát quanh người hóa thành tảng đá nước lũ. Theo bên trong bay ra, cùng lúc đó, hắn trên thân, cái kia phảng phất bị đốt cháy khét một dạng thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái này nữ thần liền tựa hồ còn có được như là bất tử thân loại hình quyền năng. Có chút thương thế, đôi nó tới nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Rama liền nhìn chăm chú lấy cái này chấn động lấy to lớn cánh chim bay đến đối diện với của mình ma. Thú nữ thần, lạnh lùng lên tiếng, ngươi đến cùng là ai? Rama cuối cùng là hỏi vấn đề này. Nữ thần lập tức cười. cười đến cực kỳ đáng sợ. Ngu xuẩn vấn đề, ma thú nữ thần liền cười lạnh lên tiếng. Ta chính là ma thú nữ thần. Buông xuống này tên phim là Mesopotamia Đại Địa. Tam nữ thần đồng minh, người đứng đầu, hết thảy ma thú mẫu thân. Đã như vậy, ngoại trừ Tiamat bên ngoài, lại có thể là ai? Nguyên sơ nữ thần, khởi nguyên chi hải, chỗ có thần minh cùng với ma thú mẫu thân. Sáng thế vị trí Tiamat, trước mắt cái này nữ thần liền là như thế tự xưng. Nhưng mà, ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiamat có được hóa đá ma nhãn a. Rama nhạt nói, như vậy, có được hóa đá ma nhãn cùng với tóc rắn ma thú nữ thần. Còn có bộ kia bất tử thân, dạng này nữ thần kiêm ma vật. Theo ta được biết, chỉ có một người, chỉ là, vị kia cũng không phải Mesopotamia nữ thần. Tại Hy Lạp trong thần thoại, đã từng có lấy ba vị mỹ lệ phi thường nữ thần. Ba vị nữ thần là tỷ muội. Trưởng nữ tên là Tư Quá Vâng, thứ nữ tên là Nổi Bật Thụy Eo, yêu nữ tên là Medusa. Tỷ muội ba người từng một lần nhận mọi người sùng bái cùng tín ngưỡng, nhận đám người bên trên điên cuồng truy phủng. Sau này, yêu nữ Medusa bởi vì chọc giận tới nữ thần trí tuệ Athena quan hệ, bị Athena nguyền rủa, theo nữ thần rơi xuống làm nữ yêu. Bị trục xuất tới vô hình chi đảo, thân là tỷ tỷ trưởng nữ Tư Quá Vâng cùng với thứ nữ Nổi Bật Thụy Eo thì nghĩa vô phản cố đuổi theo muội muội của mình, tại vô hình chi đảo lên định cư xuống tới, từ đó cũng bị thế nhân coi là nữ yêu đối đãi. Người xưng go gần ba tỷ muội, nhân loại những anh hùng nhận giật dây, vì tiêu diệt trong truyền thuyết go gần nữ yêu. Một lần lại một lần leo lên vô hình chi đảo, vì bảo hộ hai vị tỷ tỷ, Medusa không ngừng sát hại đột kích anh hùng, lực lượng cũng đang không ngừng mạnh lên, cuối cùng triệt để biến thành rắn chi quái vật, tại nổi cơn điên dưới tình huống, đem chính mình hai vị tỷ tỷ đều cho nuốt, biến thành chân chính Gorgon, Gorgon, ý là khủng bố đồ vật, biến thành trong truyền thuyết khủng bố ma thú. Nghe nói, vị này kinh khủng ma thú nữ vương có được có thể đem thấy đồ vật toàn bộ biến thành tảng đá ma nhãn. Còn có được một đầu tóc rắn, cho nên đã từng được xưng là tóc rắn nữ yêu. Đồng thời, Gorgon thân thể còn có đặc thù lực lượng, hắn máu tức có khởi tử hồi sinh chi diệu, càng là chí mạng độc dược, cho nên tùy tiện vô phương giết chết, tương đương với bất tử thân. Mà trước mắt vị này ma thú nữ thần, vô luận nhìn từ phương diện nào, đều cùng vị này kinh khủng nữ yêu giống như đúc. Kể từ đó, trước mắt vị này nữ thần thân phận, đã sớm miêu tả sinh động, người căn bản cũng không phải là Tiamat. Rama như thế khẳng định, ngươi là Gorgon, Hy Lạp thần thoại khủng bố nữ yêu, vô hình chi đảo quái vật, đây mới là đối phương thân phận chân chính. Cũng đừng phủ định a. Rama nhìn chăm chú lấy đối diện rắn chi nữ thần, chậm rãi nói, nếu như là Tiamat, nàng cũng thực sự có căm hận thần linh, căm hận phiến đại địa này lý do, lại không có lý do gì căm hận nhân loại. Tại Mesopotamia trong thần thoại, muốn giết chết Tiamat chính là Sumer chúng thần, cầm Tiamat thi thể sáng tạo đại địa cũng là chúng thần. Mà không phải nhân loại. Đã như vậy, Tiamat có lý do căm hận chư thần, căm hận phiến đại địa này, lại không có lý do gì căm hận nhân loại. Chỉ có Gorgon, vị kia nhận Athena hãm hại, rơi xuống làm ma vật, còn nhận nhân loại không ngừng quấy rối cùng xâm nhập, bị nhân loại tự dưng căm thù, chán ghét, hoảng hốt cùng căm hận. Cuối cùng cũng là bởi vì không ngừng giết hại nhân loại mới có thể biến thành quái vật. Cuồng loạn nắm tỷ tỷ của mình đều cho nuốt vào trong bụng tóc rắn nữ yêu mới có lý do như thế căm hận nhân loại. Rama giống như vậy chắc chắn tuyên ngôn. Ngươi chính là Gorgon, mà không phải Tiamat. Nghe vậy, ma thú nữ thần trầm mặc. Chỉ có trong mắt,